Cây kiếm của kẻ cướp biển. Chương 100, cam kết của nhóm cướp biển. Góc truyện audio.com. Khi bình minh bao phủ, đại dương mênh mông được bao phủ bởi một lớp vàng nhạt. Ánh sáng ngọc ngà và mỹ lệ. Chớp mắt đã 6 giờ sáng. Hạ Nặc đã thức dậy. Đá chân Tiểu Lạc ở cuối giường ra khỏi cửa sổ. Sau đó ra ngoài rửa mặt. Sau đó thần thái tươi rói quay trở lại phòng. Theo lịch trình của tao, anh ta vào buổi trưa sẽ thay phiên công việc, vì vậy khá nhàn rỗi. Dựa vào giường, giờ cuốn nhật ký hàng hải của Triết Phổ ra đọc. Ngày 10 tháng 8, ngày nhiều mây, hôm nay là một ngày tuyệt vời đối với tôi và các bạn của tôi chính thức từ núi nhập vào tuyến đường hàng hải lớn. Trong lúc gặp một con cá voi có tên Lạp Bầy, nó liên tục húc vào lục địa đất sét, phát ra những trận gào thét, dường như đang chờ đợi sự trở lại của các bạn. Chúng tôi đã không nói chuyện, nhưng luôn luôn hướng về phía trước. Nếu chúng ta có thể đạt được giấc mơ, tôi nghĩ rằng đây là chuyến đi cuối cùng của chúng ta. Chấm chấm, hay hay, bắt đầu thiết kế một lá cờ thực sự. Cờ này quá rõ ràng, đúng không? Những trang giấy đã ố vàng của cuốn sách nhật ký trong tay. Hạ Nặc trang đầu chưa xem xong, không thể không nôn. Những trang tiếp theo liên tục được mô tả một cách chi tiết thời tiết gió phong hầu. Hạ Nặc không quan tâm đến việc này, lật trực tiếp một cách nhanh chóng nhảy đến những trang sau. Chỉ có thông báo trên một số hữu ích thú vị, ánh mắt dừng lại phía trên. 13.8, do cơn bão đột ngột, chúng tôi buộc phải di chuyển sang đến đảo Đỗ Lỗ. Đó là tuyến đường hàng hải lớn điều 7. Hầu hết các điểm khởi đầu con đường phía Tây. Từ ngày hôm đó, chúng tôi thực sự bắt tay vào một cuộc hành trình mới. Sau 25 tháng 8, đến Gia Niên Hoa Thành, đây chỉ là mở đầu của đường ray xe lửa gần biển. Với truy cập trực tiếp đến 7 nước, khả năng đi trực tiếp dưới nước, nhanh chóng và dễ dàng, nhưng có rất nhiều cuộc thảo luận, chúng tôi đồng ý rằng nó nên tiếp tục di chuyển về phía trước dọc theo tuyến đường được chọn để xuất phát. 14.9, đến Mỹ thực thành phố, nơi các đầu bếp trổ tài, có thể hầu như được mô tả như một thiên đường. 30.10, đi qua các thành phố của nữ vương mùa xuân. Phía trước là một hình tam giác kỳ diệu, rất khó đoán và quá nguy hiểm, vì vậy chúng tôi chọn đi vòng quanh và đến quần đảo Hương Ba Địa. Chỉ mất 3 tháng để đến quần đảo Hương Ba Địa, sau khi bỏ qua những phần nhàm chán. Nhật ký hải lý này ngày càng dễ đoán hơn. Vô thức, Hạ Nặc nhìn nó với sự thích thú và khoan dung. Không thể không tự nhủ. Ông già thật thuận lợi. Tôi không biết mình phải dành bao nhiêu thời gian để có thể hoàn thành nửa đầu của con đường tuyệt vời. Muốn tiếp tục nhìn lại và gặp ông già, chưa từng đến thế giới mới. Khi đột nhiên cánh cửa đến âm thanh của tiếng gõ cửa. Hạ Nặc ngạc nhiên một chút. Nhanh chóng cất nhật ký và ra khỏi giường sau đó mở cửa. Đứng bên ngoài là một người hộ vệ trẻ, tầm 17 hay 18 tuổi. Hạ Nặc nhớ người đàn ông này gọi là Lan Triệt, chiều qua cũng đã vài lần bắt chuyện, cười tâu tuét cả ngày. Là một cậu bé rất tươi sáng, nhưng lúc này khuôn mặt rất căng. Hạ Nặc thấy bắt đầu có một chút cảm giác xấu. Làm sao vậy, bên ngoài xảy ra chuyện sao? À hát. Có vẻ là chủ tàu bên kia tìm thấy cướp biển. Võ thôn đại thúc lệnh cho ta gọi mọi người lên bong tàu tập hợp. Lan Triệt gật đầu, sau khi giải thích ngắn gọn, quay người lại, trước khi rời khỏi còn nói thêm. Hạ Nặc nhanh lên, tôi phải đi đến những phòng khác để gọi mọi người. Hãy đi trước đi, yên tâm, ta đi ngay đây. Thấy Lan Triệt chạy đến phía bên kia hành lang. Hạ Nặc cau mày. Kích cỡ đoàn thương đội của Đức Lạp Mộc gia tộc là khá lớn. Chỉ cần tàu ba nằm trên cả hai mặt của tàu, Hạ Nặc lửa pháo hạng nặng một chút đáng sợ, chưa kể đến một kích thước lớn hơn một trong những chiếc tàu quan trọng. Hải tặc nếu đánh tới, không phải là tìm đường chết sao, nhưng cái gọi là tiền để giúp mọi người xua đuổi ma quỷ. Đối mặt với tình huống này Hạ Nặc tự nhiên không thể bỏ qua. Từ góc tường lấy ra động ra hồ, sau đó mặc áo khoác, vội vã xuống cầu thang, chạy đến bên ngoài cabin, trên boong tàu, thấy rằng hầu hết các lính canh trên tàu đều tập trung trước lan can bên trái. nhìn gì đó, tình hình của hai con tàu tương tự nhau. Hạ Nặc chạy tới trước và nghiêng người qua lan can. Đứng bên cạnh là Võ Thôn. Bó bột trên chân anh ta đã được gỡ bỏ. Có vẻ như vết thương đã tốt hơn rất nhiều. Lúc này, một chiếc kính thiên văn đang được giữ. Và mặt anh ta đang nhìn chằm chằm về phía trước. Bàn tay đang giữ chặt lan can. Cơ phó đang thực sự chú ý. Và ngay cả sự xuất hiện của Hạ Nặc cũng không nhận ra. Nhiều thuyền như thế này, Võ Thôn đại thúc, dường như bên kia lai lịch không hề nhỏ a. Trong lòng chợt có suy nghĩ như vậy. Hạ Nặc ban đầu không có ý làm phiền Võ Thôn, nhưng nhìn anh ta theo cùng một hướng. Chắc chắn, ở mực nước biển rộng lớn, có một con tàu khổng lồ đang dần đến gần. Nhìn vào hình dạng của nó chỉ nhỏ hơn một chút so với con tàu chính của thương đội này. Phía trên cột buồm, lá cờ cướp biển đen tung bay trong gió. Nhưng vì cách nhau quá xa, Hạ Nặc chớp mắt rất lâu vẫn không thể nhìn rõ. Anh ta chỉ có thể chọc vào cánh tay của Võ Thôn và nhẹ tiếng thì thầm. Đại thúc có nhận ra nhóm cướp biển nào không? Chưa, bên kia đang ở rất xa và không thể phân biệt được danh tính trong thời điểm này. Ngay khi nghe thấy âm thanh, Võ Thôn vô thức tháo kính viễn vọng và quay lại nhìn. Sau khi nhìn thấy Hạ Nặc, khuôn mặt anh ta lóe lên một sự ngạc nhiên, nhưng rồi thua lại và thì thầm nhẹ nhàng rồi ho. Nhưng mọi chiếc thuyền của thương đội đã sẵn sàng để đáp ứng. Mặc dù quy mô của nhóm cướp biển đối diện có vẻ không nhỏ. Nhưng miễn là chúng ta có thể thể hiện đủ lực để cho phía bên kia biết. Sẽ không có vấn đề gì. Ngoài ra, những tên cướp biển nói chung sẽ không quá khó. Hoặc có thể không đáng để mất. Hạ Nặc khẽ gật đầu. Sau khi nghĩ về điều đó, anh ta chắp hai tay lại nói. Võ Thôn đại thúc, cho ta mượn kính viễn vọng. Nghe xong, Võ Thôn không ngần ngại đưa kính viễn vọng cho Hạ Nặc. Giơ ống nhòm của mình, thông qua kính bắt đầu lại nhìn, cái bóng của con tàu đột nhiên lại gần hơn. Có rất nhiều thứ mờ nhạt nhìn thấy trên bong tàu, lá cờ cướp biển vẫn hơi mờ. Hạ Nặc không vội vàng, chỉ im lặng cầm kính viễn vọng, chờ đợi cách tiếp cận của tàu cướp biển. Cuối cùng, sau nửa phút, tàu cướp biển cuối cùng cũng trở nên rõ ràng hơn. Tinh thần của Hạ Nặc rất dữ dội. Anh vội vàng nhìn nó với một ánh mắt nhẹ nhàng. Kết quả ngay khi nhìn trên thuyền, các hình ảnh đều hiện ra. Sau đó, sau khi nhìn thấy hoa văn, miệng của Hạ Nặc gần như rơi xuống đất và cả người trở nên sững sờ. Mụ đàn, không trùng hợp như vậy chứ? Thấy cánh buồm trắng đầy gió biển. Ấn tượng với một hộp sọ trắng khổng lồ, và phía trên cùng của hải tặc cột cờ phong cách giống hệt nhau. Gớm ghiếc và đầy răn đe, nhưng phải đối mặt với sự thu hút được sự chú ý nhất. Một hộp sọ, tròn và mũi đỏ lớn, nhóm cướp biển ba cơ hải, cách chương.